Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 729, chương 748, là ai đem quán quân mang tới Meaza? Sân bóng Meaza, bầu trời điện tử màn ảnh lớn màu đỏ phụ đề chậm rãi lăn. Udinese 1-1 AC Milan. Toàn trường chung ở vô số đạo ánh mắt khó mà tin nổi nhìn kỹ bên dưới. Này một đạo ngăn ngắn phụ đề, lại như là cái tử hồi sinh linh đan rượu dược, để cái kia 70.000 nhiều viên sắp ngưng đập phá nát trái tim. Lại bắt đầu ầm ầm ầm, địa chầm chậm nhảy lên lên. Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, trên khán đài, thất thanh khóc giống các cổ động viên khó mà tin nổi ngẩng đầu lên. Khó có thể tin địa vuốt mắt, không nhịn được ngoác to miệng, nhưng không phát ra được thanh âm nào. Trên đài chủ tịch, Moriarty cùng người ở bên cạnh đều thật chặt nhìn chằm chằm cái kia một đạo màu đỏ phụ đề. Một giây đồng hồ cũng không chịu bỏ qua, chỉ lo đây là cơ khí ra trục trặc. Một giây sau, lại gặp biến trở về Udinese 0-1 AC Milan. Sao động thanh, từ từ tràn ngập Meaza đại sân bóng. Trên sân, khóc giống rơi lệ các cầu thủ, cũng rốt cục phát hiện cái gì. Hà Lan giữa sân vương, Schneider nhìn chằm chằm cái kia một đoạn mộng ảo như thế văn tự. Brazil gôn thần Cesar cúi thấp xuống đầu nhấc lên. Hắn không còn ngồi ở trên đường biên ngang, mà là đỡ cột dọc đứng lên. Wales thiên vương, Gareth Bale, David Santon, thiên sứ, Nicola Gigi đều ngẩng đầu lên. Trong mắt phóng ra hào quang kỳ dị. Cái kia một đoạn ngăn ngắn không tới 20 cái tự văn tự. Ở vào thời khắc này, phảng phất mang theo ma lực thần kỳ, hấp dẫn toàn bộ sân bóng ánh mắt, ai cũng không chịu trách đi tầm mắt, ánh mắt trước nay chưa từng có tham lam, có người lặng lẽ cắn cắn đầu lưỡi, cũng có người đưa tay ra bấm bấm người bên cạnh bắp đùi, kêu thảm thiết cùng khóc giống tư vị, xông lên đầu, này không phải là mộng sao, thật sự không phải là mộng. Cũng không phải màn ảnh lớn điện tử đường bộ trục trặc. Càng không phải một cái nào đó bất lương ra hỏa trò đùa dai. Liền ngay cả toàn cầu vệ tinh tiếp sóng màn ảnh, tựa hồ cũng bị kinh ngạc đến ngây người. Không nhúc nhích lẳng lặng mà nhắm ngay trước người điên ly trên người. Mọi người phát hiện, sân bóng một bên thượng đế làm ra động tác. Hai tay chậm rãi dương lên, nhắm mắt lại. Ngẩng đầu hướng về cái kia ánh sao, đây là quân lâm thiên hạ vẻ mặt. Đột nhiên, quán quân. Hai cái mộng ảo giống như từ đơn, rõ ràng từ thân ảnh màu đen kia trong miệng bạo phát ra. Tại đây yên tĩnh sân vận động bên trong, không thể át chế truyền khắp bốn phương tám hướng, lại như là một đạo phích lịch tia chớp, cắt ra bầu trời đêm yên tĩnh. Tiên truyền giác ngộ, dưới trong nháy mắt, toàn bộ sân bóng bạo phát. Khó có thể ngăn cản địa nổ vang lên, to lớn âm lãng, phồn thịnh nhiệt tình, như là ngày mùa hè mưa xối xả đêm lũ quét không thể ngăn cản. Vừa giống như là đáy biển núi lửa dâng trào nhấc lên đầy trời mây tía, càng như là thiên hà chi nước chảy ngược đại địa, mang theo thần để phẫn nộ gào thét. Trong trần thế không có văn chương có thể hình dung, loại này từ tuyệt vọng bên trong chạy trốn tâm tình, là cỡ nào làm người khó có thể tin. Trái tim như là máy đóng cọc như thế nổ vang nhảy lên. Huyết dịch từ trong lồng ngực xuất phát, đem cực nóng cảm giác truyền khắp đến tứ chi thân người mỗi một cái mao mạch mạch máu cuối. Huyết ở thiêu, điên cuồng thiêu đốt, người đã đánh mất tự mình. Điên cuồng gào thét, toàn bộ sân bóng Meaza đều trong sự hưng phấn run rẩy. Run rẩy, mũ, t-shirt, áo sơ mi, tóc giả, nịt ngực, đồ lót, điện thoại di động, còn có ôm vào trong ngực đứa bé. Chỉ nếu có thể vứt lên đồ vật, đều ở Meaza trên khán đài trên dưới bay lượn. Vào lúc này, ai cũng không cần mơ mộng đến cùng vì sao ở thi đấu lẽ ra nên sau khi kết thúc, Udinese còn có thể đạt được ghi bàn. Không suy nghĩ thêm nữa ở thành phố Udinese Friuli sân bóng đến cùng phát sinh cái gì. Không nghĩ nữa kẻ địch sẽ là thống khổ giường nào. Chúng ta chỉ cần thỏa thích hưởng thụ quán quân tươi đẹp. Quán quân, quán quân, quán quân, quán quân. Mea ra trên khán đài, ngay đầu tiên bùng nổ ra từng trận hò hét sau khi các cổ động viên bắt đầu cùng bọn họ vì đó điên cuồng chủ soái người điên ly như thế. Giơ lên cao trong tay Inter Milan câu lạc bộ khăn quàng cổ. Cùng kêu lên dùng Italy văn hô lớn quán quân. Vào thời khắc này, cũng chỉ có hai chữ này mới có thể thay biểu tiếng lòng của tất cả mọi người. Một cái mùa giải đê mê cùng truy đuổi. Nửa cái mùa giải mong ngóng cùng chờ mong. 90 phút sướng vui đau buồn. 240 giây tuyệt vọng đau thương. Cùng với này 10 giây hưng phấn muốn điên. Cũng chỉ có quán quân, hai chữ mới có thể giải thích đến vô cùng nhuần nhuyễn. We are the champion. Ngày hôm nay, vào giờ phút này, Meazza, năm 2010 ngày 22 tháng 5. Inter Milan, 70.000 nhiều người. Giơ lên cao hai tay. Theo bên sân cái kia đứng ở đội bóng chỉ huy ghế trước tay của người đàn ông thế cùng nhịp. Hô lớn, vì đó khuynh đảo, vì đó hoan hô, vì đó rơi lệ, vì đó điên cuồng, ngoặc kép chấm chấm, ta này không phải đang nằm mơ chứ. Inter Milan thật sự bắt được quán quân. Ngăn ngắn 30 giây trước, tất cả mọi người còn chìm đắm ở tuyệt vọng cùng bi thương bên trong. Thế nhưng hiện tại, thượng đế a, loại này tuyệt cảnh đào mạng cảm giác, thật con mẹ nó tươi đẹp a. Bình luận viên Rollostar lau chùi khóe mắt nước mắt nhỏ. Cả người hắn đột nhiên trước nay chưa từng có bình tĩnh. Người điên ly hoàn thành rồi hắn ở giá lâm Meazza ban đầu. Đối với hết thảy fan bóng đá hứa hẹn. Đúng, ở không thể tình huống. Hắn dựa vào chính mình ma lực thần kỳ. Rốt cục hoàn thành rồi này một thế giới bóng đá kỳ tích. Đến cùng ở Friuli sân bóng phát sinh cái gì? Vì sao lại ở trận đấu kết thúc sau khi phút thứ tư? Đột nhiên truyền đến Udinese ghi bàn tin tức. Là ai tiến vào bóng? Ngoặc kép chấm chấm. Thành phố Udinese. Friuli sân bóng. Vắng lặng một cách chết chóc. Không ai từng nghĩ tới. Sự tình lại sẽ ở trong chớp mắt đã biến thành. 3 phút trước. Tất cả mọi người đều đang vì quán quân hoan hô. Rossoneri đã đưa tay là có thể chạm tới cái kia vàng chói lọi cúp. Thế nhưng sau 3 phút. Hết thảy đều đã trở nên xa không thể vời. Bởi vì trọng tài chính Rossi thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi. Không có một chút nào khả năng cứu vãn. Sân bóng điện tử trên màn ảnh lớn. Còn ở từng lần một địa truyền phát tin cái kia một hạt khiến hết thảy AC Milan thương tâm. Đoạn trường ghi bàn. Mà nhất khiến người không cách nào nhịn được chính là. Nó lại là Thụy Điển ma bò cáp. Ibrahimovic một lần u long bóng. Udinese đang phản kích bên trong thu được một hạt phạt góc. Giữa sân cầu thủ Asamoa mở bóng phạt góc. Sau penalty đội trưởng Di Natale cao cao nhảy lên. Tranh đoạt đến điểm thứ nhất. Bóng đá nhanh chóng đập về phía khung thành. Ở các cổ động viên tiếng kinh hô bên trong. Thủ môn Abiati khó mà tin nổi địa dùng theo bản năng phản ứng. Đưa tay đem bóng đá cản đi ra ngoài. Thế nhưng thật có chết hay không? Thụy Điển ma bò cạp Ibrahimovic xuất hiện ở tối không nên xuất hiện vị trí. Bóng đá bay đến. Ibrahimovic né tránh không kịp. Đánh đến bụng dưới vị trí. Sau đó, bóng đá gãy trở lại. Nhảy nhảy nhót nhót địa quá bóng vạch gôn. 1-1. Ibrahimovic mặc dù là tâm lý năng lực chịu đựng mạnh hơn. Cũng hóa đá tại chỗ. Bên trong vùng cấm, AC Milan cầu thủ tuyệt vọng khuôn mặt ở sân bóng đèn cường quang dưới. Hiện ra đến làm người không đành lòng lại đi xem. Xa xa Abiati vô lực ngã vào trước khung thành. Allegri thì lại một cái mông tồn ngã ngồi trên mặt đất. 2010-2011 mùa giải Serie A quán quân sinh ra. Ở trận đấu kết thúc vẫn chưa tới 10 phút. Châu Âu các cơ bản dục trang web liền không thể chờ đợi được nữa mà đăng nội dung tương tự tin tức. Inter Milan cái sau vượt cái trước, thu được Serie A quán quân. Đây là một cái khó mà tin nổi mùa giải, cũng là hai trận khó mà tin nổi thi đấu. La Gazzetta dello Sport tập đoàn trang web làm ra bình luận. Udinese cứu lại Inter Milan. Mà Ibrahimovic thì lại trở thành Rossoneri tội nhân cứ việc cái kia u long bóng xem ra. cũng không oán người Thụy Điển. Hoặc là nói, chính hắn cũng là người bị hại. Nếu như ngươi quan sát này hại trận thi đấu, liền không phải không thừa nhận. Kết quả như thế, có thể chính là Thượng Đế ý chỉ. Thượng Đế yêu cầu Inter Milan thắng lợi quân. Roma báo thể thao tiêu tốn đông đảo văn chương đến giới thiệu cuộc tranh tài này. Từ quá trình mà nói, Inter Milan thắng lợi, thực sự là quá có hy vọng kịch tính. Ở Friuli sân bóng, bởi vì AC Milan trần truồng mà chạy vọt vào sân bóng, dẫn đến AC Milan cùng Udinese trong lúc đó thi đấu kéo dài 3 phút. Mà chính là này ngăn ngắn 3 phút, lại làm cho ngay lúc đó Meazza đại sân bóng các cổ động viên chịu đựng địa ngục như thế kinh hồn 3 phút. Ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng khác một khối sân bãi trên trận đấu kết thúc, giải đấu quán quân đã vô vọng mà buồn bã ủ rũ thời điểm, lại đột nhiên truyền đến Udinese ghi bàn tin tức. Một khắc đó, sân bóng Meazza sôi trào, người điên tên Ly, bị cho rằng thần linh như thế truyền tụng. Một khắc đó, người đàn ông này chinh phục Meazza, triệt triệt để chính phủ. Hắn đem truyền kỳ sắc thái vĩnh hằng địa khắc vào Meazza vinh dự trong sử sách. Slow motion, từng giây từng phút nói bóng đá. Bóng đá những chuyện kia nhi. Tutto Sport, phút thứ 90 chờ nước Ý bên trong khá là quyền uy bóng đá truyền thông cùng tiết mục TV đều dồn dập ngay đầu tiên đưa tin tân quán quân sản sinh. Tên Inter Milan liên tiếp xuất hiện ở các cổ động viên trong tầm mắt. Đem so sánh bên dưới, AC Milan thì lại trở thành bất đắc dĩ làm nền, làm mọi người nhấc lên Rossoneri, hoặc là tiếc hận, hoặc là xem thường, hoặc là đồng tình, hoặc là cười trên sự đau khổ của người khác, thành người vương hầu bại người tặc. Chuyện như vậy ở thế giới bóng đá cũng áp dụng. Nếu như người thất bại là Inter Milan, xuống sân sẽ không tốt hơn chút nào. Châu Âu cái khác năm giải đấu lớn bóng đá truyền thông cũng dồn dập bắt đầu đưa tin Europa đại lục năm đại đỉnh cấp giải đấu cái cuối cùng vương giả sinh ra kỳ tích như thế nghịch truyền. Người điên Lý Quân Lâm thiên hạ 6-1. Một hồi hoàn mỹ thắng lợi vì là xanh đen bão táp vẽ lên dấu chấm tròn là ai đem quán quân mang tới Meazza. Tối kinh tâm động phách quán quân. Khó mà tin nổi nhất quán quân tốt nhất AC Milan cũng không cách nào chiến thắng sân bóng một bên Thượng Đế. Ở các truyền thông bay là tả địa đưa lên tán ca thời điểm, Inter Milan chính đang vì là giải đấu thắng lợi tiến hành siêu quy mô lớn chúc mừng làm chuẩn bị. Ở sân nhà quét ngang Catania đêm đó, bởi giải đấu cúp quán quân chính phẩm bị liên đoàn bóng đá đưa đến thắng lợi hy vọng càng to lớn hơn AC Milan nơi so tài. Bởi vậy lúc đó chỉ là tính chất tượng trưng địa ban phát phục chế phẩm. Chân chính thắng lợi lễ mừng đem ở ngày thứ hai buổi sáng tiến hành. Đương nhiên, đối với Inter Milan tới nói, vẫn chưa thể quá mức thả lỏng. Bởi vì chờ đợi bọn họ, còn có sắp đến Italian Cup trận chung kết cùng UEFA Champions League trận chung kết. Đối thủ là Palermo cùng La Liga vô địch đội mạnh Barcelona. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.